Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, liên quan với Song Hoàng suy đoán. Ba người ở màu lục rừng núi bầu trời, bay về đàng trước đi, tốc độ đã chậm mấy phần xuống. Bất Chu Nô nghe được Phương Tuấn Mi lời nói, vẻ mặt lúng túng một cái, nói rằng, trên thực tế, ta cũng chỉ là linh tinh nghe nói qua một ít, không muốn phí lời, biết bao nhiêu nói bao nhiêu. Loạn Thế Đao Lang lườm hắn một cái nói, trời sinh là cái không chịu nổi người khác không đau không nhanh. Quất quất ức ức tính tình, Bất Chu Nô gật gật đầu, rốt cuộc nói đến, đao kiếm Song Hoàng hoành hành thời gian, ta cũng không nói lên được, có lẽ mấy chục vạn năm trước. Có lẽ mấy triệu năm trước, nói chung cực cửu viễn, nghe nói hai người bọn họ là chúng ta đao kiếm chi tu bên trong, chỉ có hai cái, đạt đến cái kia trung cực nhân tổ cảnh giới tu sĩ. Nhân tổ cảnh giới, chính là chúng ta có thể tu đến trung cực cảnh giới sao? Loạn Thế Đao Lang lập tức hỏi, Bất Chu Nô gãi gãi đầu nói, vâng vâng nói, ta cũng không biết. Bọn họ đều nói như vậy. Phương Tuấn Mi nhớ tới Hoàng Tuyền giới chủ. Từ Tốn nói, nhân tổ bên trên, nên còn có cảnh giới càng cao hơn. Đó chính là mở ra chúng ta thế giới này vị kia khai thiên đại thần cảnh giới. Đúng đúng, đạo huynh nói có lý. Bất Chu Nô liền vội vàng gật đầu đồng ý. Một bộ bừng tỉnh dáng vẻ. Phương Tuấn Mi nói, ngươi nói tiếp. Bất Chu Nô gật gật đầu, nói tiếp, đồn đại đao kiếm Song Hoàng, sẽ ở đó chàng cửu viễn trong đại chiến, ngã xuống rơi mất. Phương Tuấn Mi hai người nghe vậy, trong mắt lại là tinh mang né qua, có thể đánh giết hai vị nhân tổ, hoặc là chính bọn hắn ở giữa nổi lên xung đột, hoặc là cảnh giới thực lực cao hơn bọn họ, hoặc là số lượng càng nhiều cái khác nhân tổ. Hai người trao đổi một cái ánh mắt, ai giết, không biết, trận chiến đó đến cùng là tại sao đánh, ta cũng không biết. Bất Chu Nô đến nơi này, một câu hỏi ba không biết lên, không biết nghĩ đến cái gì, đáy mắt có tinh mang, quái lạ lóe lên một cái, nhưng cuối cùng cái gì cũng không còn nói, mà Phương Tuấn Mi hai người, cũng không có chú ý tới hắn dị thường, ba người trầm mặc xuống. Lại không nói, từng người suy tư lên. Tuấn Mi, ngươi nghĩ đến cái gì? Quá rồi sau một hồi lâu, Loạn Thế Đao Lang lặng yên truyền âm cho Phương Tuấn Mi. Ngươi nói trước đi, Phương Tuấn Mi nói, Loạn Thế Đao Lang ánh mắt thâm thúy một cái. Liền truyền âm nói rằng, như hai chúng ta được cái kia hai đám bạch quang. Đúng là tín ngưỡng chi quang, ở quá khứ 5 tháng bên trong. Có thể có được bọn họ, đao kiếm Song Hoàng là có khả năng nhất hai tên. Chúng ta được, chẳng lẽ chính là truyền thừa của bọn họ? Ngoặc kép, vô cùng có khả năng. Phương Tuấn Mi nói rằng, nếu là như thế, vô để quang giới bên trong cái nhóm này thế lực, khẳng định chính là đuổi theo bọn họ tu sĩ một trong. Nhưng bọn họ cuối cùng, cũng không có tránh được độc thủ. Loạn Thế Đao Lang tiếp tục suy đoán. Phương Tuấn Mi lần thứ hai biểu thị đồng ý. Loạn Thế Đao Lang lại nói, theo vô để quang giới bên trong, tượng của bọn họ cùng tồn tại cảnh tượng đến xem, hiển nhiên giao tình không tầm thường. Đã như thế, liền không thể là lẫn nhau ở giữa đại chiến, dẫn đến song song ngã xuống cục diện. Không sai, Phương Tuấn Mi lần thứ hai biểu thị đồng ý. Điểm này, hắn cũng đã nghĩ đến, cái kia khai thiên đại thần, ta là không biết là ai, nhưng lấy hắn như vậy siêu nhiên vô thượng cảnh giới, ta cũng không nghĩ ra cái gì muốn đối với hắn sáng tạo ra đến thế giới con dân ra tay lý do. Loạn, Thế Đao Lang vẻ mặt chính kinh, trong ánh mắt tất cả đều là hiếm thấy tầm nhìn ánh sáng. Phương Tuấn Mi tiếp theo nói, cứ như vậy. Cũng chỉ có thể là cái khác 7 hệ nhân tổ cảnh cường giả. Hoặc là thiên ma, yêu thú, hoặc là bách tộc lãnh địa tổ cảnh cường giả ra tay. Hơn nữa không phải một hai, đến phiên Loạn Thế Đao Lang gật đầu đồng ý, mà nếu chỉ có chúng ta đao kiếm chi tu, trải qua hắc ám cơn sóng nhỏ thời đại, cái khác bảy hệ tu sĩ đều không có, như vậy quá nửa là nhân tộc tổ cảnh cường giả làm ra. Nói tới chỗ này, hai người trao đổi một cái ánh mắt, chàng đại chiến kia nguyên nhân ân oán, nếu như là đã triệt để chấm dứt, đó là đương nhiên là tốt nhất, nếu như vẫn không có, hai chúng ta sự tình, nếu là tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ muốn rước lấy phiền toái lớn. Loạn Thế Đao Lang lại nói, không chỉ là chúng ta hai cái. Phương Tuấn Mi nói rằng, còn có đại sư huynh, Cố sư huynh cùng Thiểm Điện, chúng ta năm người học được công pháp thần thông, rất có thể là bọn họ hai vị tiền bối lưu truyền tới nay. Ngã đăng điên phong thiên, bế nghệ thương sinh thiên, như thế thô bảo tên, e sợ cũng chỉ có bọn họ hai vị tiền bối lên đi ra. Rất đúng, Loạn Thế Đao Lang lần thứ hai đồng ý, nói rằng, đã như thế, chúng ta năm cái học được thủ đoạn, liền không thể dễ dàng vận dụng. Phương Tuấn Mi nói rằng, ta chỉ là cường hóa sinh cơ, mặt ngoài không thấy được, còn khá hơn một chút, chủ yếu là bốn người các ngươi. Đao Lang, nếu là có thể, sau đó tận lực đều dùng thủ đoạn của chính ngươi đối địch. Đặc biệt là ở những kia truyền thừa cửu viễn đại tông môn lão bối dưới mí mắt. Được, Loạn Thế Đao Lang gật đầu đồng ý. Sau đó hai chúng ta đụng với đại sư huynh, Cố sư huynh, Thiểm Điện, đem chuyện này cũng nói cho bọn họ biết nhắc nhở một cái. Phương Tuấn Mi lại nói, Loạn Thế Đao Lang lần thứ hai gật đầu, suy nghĩ một chút, lại nói, Tuấn Mi, theo ý kiến của ngươi, hai người bọn họ, liệu sẽ từng lưu lại càng nhiều truyền thừa cho chúng ta? Chúng ta ở vô để quang giới bên trong được đồ vật, luôn cảm giác vẫn có chút đơn bạc, ta bế nghệ thương sinh thiên uy lực mạnh nhất, đến phàm thuế hậu kỳ cũng là gần đủ rồi, phảng phất không hoàn toàn đồng dạng. Phương Tuấn Mi nghe vậy, không có trả lời ngay, suy tư chớp lát, nhìn về phía Bất Chu Nô nói, Bất Chu, đao kiếm song hoàng này hai vị tiền bối, năm đó chỗ chỉ huy tông môn thế lực là cái gì? Bọn họ chết rồi, lúc đó chỉ huy thế lực cũng triệt để tiêu vong sao? Không biết, Bất Chu Nô trực tiếp lắc đầu, lịch sử bị người hết sức che giấu đi. Hai người nghe vậy, trong mắt tinh mang lại lóe lên, bằng không loại này ở lúc đó hẳn là mọi người đều biết sự tình. Làm sao sẽ không có truyền lưu? Nhưng cũng có thể là Bất Chu Nô kiến thức nông cạn. Có lẽ những kia truyền thừa cửu viễn đại tông môn bên trong, nhưng có ghi chép, vậy ngươi có biết, bọn họ hai vị tiền bối, năm đó là ngã xuống ở nơi nào? Phương Tuấn Mi lại hỏi, ta làm sao biết? Bất Chu Nô lần thứ hai lắc đầu, hai người khẽ gật đầu, thu hồi ánh mắt, cũng không có suy nghĩ nhiều. Bất Chu Nô ở hai người thu hồi ánh mắt sau, đáy mắt lần thứ hai né qua một tia khôn kể quái lạ vẻ mặt. Ba người không nói nữa, chuyên tâm đi đường lên, trong lòng lại là mỗi người có suy tư. Vụ ẩn trạch càng ngày càng gần, lại chén trà nhỏ thời gian sau, ba người rốt cục đến vụ ẩn trạch phía ngoài xa nhất. Cùng cái kia sương mù đầm lớn biên giới giáp giới, là một mảnh viên vòng cung dạng sơn mạch. Ba người rơi vào không cao trên đỉnh núi, nhìn xuống phía dưới đầm nước, không tính quá sâu, nhưng lại bẩn vừa đen, mọc đầy cao thảo loại thủy sinh thực vật. Mặt nước còn trôi nổi này mục nát có mùi thú nhỏ thi thể. Sương mù nơi sâu xa, loại này giống như tranh đấu tiếng ầm ầm, đã đình chỉ, biến yên tĩnh đến dị thường, liền tiếng côn trùng kêu vang đều không có, phảng phất trong đó ở viễn cổ hung thú bình thường, làm người có loại khiếp đảm cảm giác, có nồng nặc mộc linh khí cùng thủy linh khí khí tức truyền đến. Linh thức dò sau khi đi vào, dần dần cũng bị lực lượng nào đó tầng tầng trừ khử. Khoảng chừng chỉ có thể tìm được 7-8 dặm xa, điểm này mãi mãi cũng đáng ghét nhất. Không duyên cớ sẽ làm lỡ rất nhiều thời gian, sinh ra rất nhiều biến cố đến. Phương Tuấn Mi hướng xa xa phương hướng bên trong nhìn một chút. Có thể thấy rõ ràng, có độn quang theo những phương hướng khác bên trong bay tới. Tiến vào trong sương mù, xem ra tới trong này tu sĩ, không ngừng ba người chúng ta. Một chuyến này nói không chắc sẽ cùng những thế lực khác xung đột lên, Phương Tuấn Mi thăm thẳm nói rằng, đó mới thú vị. Loạn Thế Đao Lang khà khà nở nụ cười nói, Phương Tuấn Mi liếc hắn một cái nói, chờ ngươi nhọc nhằn khổ sở giết bọn họ sau, phát hiện không mở ra bọn họ không gian chứa đồ, món đồ gì cũng không giành được, liền một điểm sẽ không cảm thấy thú vị. Loạn Thế Đao Lang nghe cười ha ha, liền Bất Chu Nô cũng nở nụ cười khổ, này xác thực là nhất làm người ủ rũ sự tình một trong. Ba người không nữa phí lời, đồng thời hướng rơi xuống, tiến vào trong sương mù, bắt đầu siêu tầm lên thiên tầm vụ lộ chu đến, hướng về nơi sâu xa đi, cảnh tượng cũng là gần như, nhưng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít trong hồ tiểu đảo dạng đồ vật. Trên đảo sinh trường từng cây kỳ quái màu xám đen cây cối. Cái kia cây cối trên, quấn quanh rất nhiều mạc nhện. Tiểu nhân chu vi vài thước, đại đủ có khoảng một trượng, trên mạng con nhện, tuy rằng đỉnh cũng rất lớn, nhưng đều là tầm thường côn trùng, không tính được cái gì kỳ trùng dị thú. Xì xì bay hơn một canh giờ sau, phía trước màu trắng trong sương mù đã biến thành màu lục, ba người thân dung hư không, nhưng thông qua thời điểm, vẫn như cũ phát ra xì xì ăn mòn tiếng. Độc tính không tầm thường, những này màu lục sương mù, chính là thiên tầm vụ lộ chu thôn phun ra độc khí. Xem này chưa tản đi tư thế, phụ cận nên có thiên tầm vụ lộ chu. Bất Chu Nô nói rằng, ân, chúng ta tìm một chút. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, ba người ở ngay gần tìm kiếm lên, chỉ trong chốc lát, tìm đến một hòn đảo nhỏ trên. Hòn đảo nhỏ này trên tương tự là cao to cây cối đứng sừng sững, nhưng này chút cây cối đều đã không hề có một chút sinh mệnh khí tức, phảng phất bị rút đi bình thường, rồi lại còn duy trì sống sót lúc dáng vẻ, không có mục nát, nơi này màu lục độc khí cũng là đặc biệt nồng nặc một ít. Ba người linh thức tìm tòi, rất nhanh sẽ trong mắt sáng ngời, ở cái kia rừng cây nơi sâu xa, phát hiện một cái đi về lòng đất hang động, cửa động nơi bị tầm thường tơ nhện bao trùm, nhưng đương nhiên là không ngăn được linh thức. Ba người linh thức lại hướng về trong động xuyên, xuống tới không sâu 30-40 trượng sâu sau liền phát hiện, trong động nơi sâu xa, ẩn núp hai đầu vĩ đại con nhện. Này hai đầu con nhện, chiều cao 5-6 trượng, toàn thân là lạnh lẽo màu xám bạc, ở hắc ám trong địa động, tỏa ra hào quang màu bạc, thân thể cũng không phải tầm thường con nhện thân thể, mà là tàm thân thể, bất quá nhan sắc là màu xám bạc, tám chi trắng kiện, không gặp răng nanh, nhưng hai con mắt bên trong ánh sáng cực hung nanh, tỏa ra sánh ngang phàm thuế sơ kỳ tu sĩ khí tức, mà chúng nó thân thể dưới lại là một tấm ngân lóng lánh võng lớn, chính là ba người muốn phải tìm vụ lộ tầm tia võng. Ở tấm võng kia phía dưới, còn có mười mấy cái phảng phất nhộng dạng đồ vật, mỗi một cái đều có dài 4-5 tấc, tương tự tỏa ra hào quang màu bạc. Nhìn chỉ chốc lát sau, ba người thu hồi ánh mắt, hai mặt nhìn nhau một mắt, hai người các ngươi đem bọn họ dẫn đi. Ta xuống lấy tơ nhện, Phương Tuấn Mi nói rằng, không chắc chắn bọn họ đánh giết, đều là thiên sinh địa dưỡng chủng tộc, lại không cừu không oán, không cần nhất định phải giết bọn họ, lấy tơ nhện liền được. Hai người gật đầu đồng ý,